Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Thì bây giờ, quên, chúc mọi người có một ngày Chủ nhật vui vẻ nè, nhiều sức khỏe nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 77 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc thì của Lát Radio. Mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Còn nạp bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng. Lát có dán dưới đây. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Kỳ thật có thể độ kiếp phi thăng, thành tựu chân tiên cảnh, được tu sĩ đại thừa kỳ phía dưới tung hô là đắc đạo thành tiên, công đức viên mãn. Nhưng nội tâm chúng ta đã biết rồi, chân tiên cảnh bất quá là vừa mới bước vào cánh cửa tiên nhân mà thôi, ở trên còn có vô biên phong quang nữa. Tuy hiện tại nói chúng ta có được thọ nguyên vô tận, nhưng lại không phải là cùng thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt đồng huy, nguyên nhân chính là vì tam suy kiếp này. Kỳ Lương một mặt phân thần lắng nghe Bách Lý Viêm giảng đạo, một mặt truyền âm giải thích cho Hàn Lập. Hả? Không biết cái gọi là tam suy kiếp này có giống như là độ kiếp phi thăng của đại thừa không vậy? Làm thế nào mới có thể chống lại vậy hả? Hàn Lập khẽ câu mày rồi hỏi lại. Mặc dù tam suy được gọi là kiếp, nhưng lại không liên quan chút nào với phi thăng kiếp cả, mà là ba cái loại tai họa tu sĩ chân tiên cảnh gặp phải trong năm tháng tu luyện dài dằng dặc. Trong đó suy thứ nhất là tiên suy, chính là tiên linh lực ở trong cơ thể vô cớ xói mòn, tu vi tổn hao nhiều, cho đến khi cảnh giới bị rớt xuống. Suy thứ hai là thể suy, chính là thân thể dần dần mục nát, khí lực suy yếu, ở cuối cùng không cách nào nạp được tiên linh lực nữa, cho đến khi bạo thể mà chết. Vậy cái suy thứ ba là khiếu suy, có quan hệ với tiên khiếu. Đối kháng tam suy này có lưu truyền không ít phương pháp, nhưng chúng có hiệu quả hay không lại tùy vào mỗi người. Tuy nhiên nó có thể có thành tựu mỗi một loại pháp tắc thì có thể trợ giúp chống lại suy kiếp. Kỳ Lương tiếp tục giải thích. Thì ra là vậy sao? Khó trách mà tất cả tu sĩ chân tiên cảnh đều tôn sùng truy đuổi nắm giữ pháp tắc lực, ngoại trừ thực lực bản thân tăng lên thì phần lớn chính là để đối kháng tam suy này rồi. Lại không biết nha, tam suy này khi nào mới hàng lâm vậy? Hay vẫn phải thỏa mãn một vài điều kiện mới có thể xảy ra? Hàn Lập suy tư một lát rồi hỏi. Giờ phút này thần sắc trên mặt của hắn như thường, nhưng trong lòng có chút chấn động. Không biết có phải vì nguyên nhân lúc trước mất trí nhớ hay không mà hắn lại hoàn toàn không biết cái việc này. Hiện tại nghe Kỳ Lương giải thích một hơi, hắn mới biết chân tiên tu hành không phải là hoàn toàn vô lo, mà còn có nhiều loại hung hiểm như vậy nữa. Hai cái loại suy kiếp đầu Hàn Lâm với mỗi người mỗi khác, đều tùy vào thiên ý. Có người thì dẫn khí tốt á, mấy trăm vạn năm chưa gặp phải nữa. Có người dẫn khí không tốt á, vài vạn năm đã gặp rồi. Lệ Hinh còn nhớ cái vị trưởng lão Phương chuyên ở truyền công điện không vậy? Lúc trước cả là một tu sĩ chân tiên cảnh trung kỳ á, thậm chí còn cách 24 khiếu một bước ngắn nữa. Tiếc là gặp phải tiên suy, tu vi rớt xuống rất là nhiều, rớt xuống đại thừa kỳ luôn á. Kỳ Lương tiếp tục truyền âm, trong giọng nói lộ ra một tia không biết phải làm sao. Kỳ Huynh à, người nói là hai cái suy đầu Hàn Lâm có quan hệ với thời gian tu hành. Nếu là người tu hành có tốc độ tu luyện rất nhanh tiến giai kim tiên cảnh thì có thể tránh khỏi hả? Hàn Lập suy tư một lát rồi hỏi. Vậy lý thuyết là vậy. Nếu có thể trong vạn năm thành tựu kim tiên, khả năng tao ngộ hai cái suy đầu tự nhiên là rất nhỏ. Nhưng phóng nhãn toàn bộ tiên giới thì có bao nhiêu người có thể làm được vậy chứ? Có thể trong vạn năm đột phá đến chân tiên cảnh trung kỳ đã là thiên đại tạo quá rồi. Huống hồ, mặc dù một gã chân tiên tu luyện không gặp hai cái suy kiếp đầu Hàn Lâm, nhưng nếu muốn trùng kích kim tiên cảnh thì lại không thể tránh né cái suy thứ ba được. Kỳ Lương lắc đầu cười khổ rồi nói. Xin chỉ giáo. Nội tâm của Hàn Lập khẽ động. Ta chỉ biết là phàm là muốn trùng kích kim tiên cảnh sẽ phải trải qua suy thứ ba, mà một khi suy này Hàn Lâm hậu quả tuyệt đối không kém hai cái suy đầu. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến số lượng tu sĩ kim tiên cảnh thưa thớt dữ vậy đó. Về phần cụ thể vì sao thì ta cũng không có rõ nữa. Kỳ Lương lắc đầu rồi nói. Bên Ly đạo chủ vừa mới nói thiên nhân có ngũ suy, thế còn hai cái suy khác là gì vậy? Hàn Lập nhẹ gật đầu, lại như có điều suy nghĩ rồi hỏi tiếp. Nghe nói sau khi trở thành kim tiên còn phải gặp hai suy, hợp xưng là thiên nhân ngũ suy, có thể là gì thì ta cũng không biết rõ nữa. Tóm lại là tiên đạo mịt mờ. Kỳ Lương còn chưa nói xong thì Bạch Ngọc Đài ở trên cao bỗng phát sinh biến cố. Chỉ thấy trong số 12 tên kim tiên đạo chủ Trúc Long Đạo vốn đang khoanh chân ngồi bên trái cái đỉnh tròn, thì 8 tên ngồi chính giữa đột nhiên vỗ xuống bộ đoàn, vù vù đứng dậy, cổ tay rung lên. Tiếng xiềng xích vang lên phá vỡ yên lặng. Dưới sự chỉ huy của Âu Dương Khuê Sơn, trong tay áo tám tên kim tiên ngày đại phóng kim quang. Từ đó tám sợi xiềng xích màu vàng to cỡ cánh tay như linh xà bay vụt ra. Phía trên lấp lánh phù văn màu vàng, từ bên trái uốn lượn quấn đến. Mục tiêu chính là Bách Lý Viêm đang giảng đạo. Thần sắc của Bách Lý Viêm không thay đổi, tiếng giảng đạo liền dừng lại. Cũng không thấy y làm động tác gì nữa. Quanh thân hắn bỗng nhiên sáng lên một mảnh hào quang đỏ thẫm, một tầng màn sáng đỏ rực bao bọc y lại. Những sợi xiềng xích kia phóng ra quấn quanh thân thể y, va chạm liên tiếp bắn ra tia lửa, phát ra từng tiếng bang bang, nhưng không thể chạm vào người của Bách Lý Viêm, chỉ có thể quấn thành từng tầng lớp lớp bên ngoài màn sáng. Bách Lý Viêm bỗng nhiên nhấc chân đạp xuống, đột nhiên một mảnh hào quang đỏ thẫm sáng rực dưới chân y, toàn bộ Bạch Ngọc Đài bị chấn động âm âm, thân hình của y phóng lên định bay lên trời cao. Đám người Âu Dương Khuê Sơn thấy như thế sắc mặt ngưng trọng, vội vàng bấm niệm pháp quyết, miệng đồng thời hô một tiếng định. Tám sợi xiềng xích màu vàng quấn quanh lập tức rực rỡ hào quang, nhanh chóng siết lại, trói chặt cái màn sáng đỏ thẫm và Bách Lý Viêm lại. Thân hình của Bách Lý Viêm lập tức chậm lại rồi bị kéo trở về đài cao một lần nữa. Hai tay của y sáng rực hào quang màu đỏ, chộp tới xiềng xích màu vàng quấn quanh người ở phía trước. Chỉ nghe một hồi âm thanh ầm ầm vang lên, một mảnh điện mang màu vàng lập tức từ xiềng xích như là mấy trăm đầu điện dao bắn lên phía trên, phóng dọc theo cánh tay của Bách Lý Viêm. Y liền cảm thấy hai tay tê dại một hồi, trong thời gian ngắn ngủi mất đi cảm giác. Cùng lúc đó, phía trên xiềng xích màu vàng bắn ra từng đạo điện quang liên tiếp đang xen vào nhau, ngưng thực lại rồi hình thành một lồng da màu vàng vuông vức chụp lấy Bách Lý Viêm vào chính giữa. Bách Lý Viêm đang tê dại lập tức khôi phục hành động, nhưng vì không đủ thời gian trì hoãn nên không thể nghĩ ra cách thoát thân ngay được. Giờ phút này, mỗi một kim trụ bên trên lồng da màu vàng bao phủ chung quanh y đều mơ hồ có điện quang chớp động, phía trên khắc đầy từng tầng hoa văn. Hoa văn hiện ra từng triển phù văn cổ phát, truyền ra từng trận khí tức pháp tắc. Rất hiển nhiên, tám sợi xiềng xích màu vàng này chính là một bộ tiên khí cao giai dành riêng để đối phó với Bách Lý Viêm. Một màn này tuy nói là dài dòng, kỳ thực lại xảy ra trong nháy mắt như tốc độ ánh sáng. Thậm chí hàng vạn đệ tử tu sĩ xung quanh trên quảng trường còn chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì nữa. Hết thảy mọi thứ đã phát sinh. Trên Bạch Ngọc Đài, 36 tên phó đạo chủ thấy tình cảnh này đều kinh hãi, cả đám nhìn nhau không biết phải làm sao. Hiển nhiên trước đó bọn họ cũng không có được nửa điểm tin tức nào cả. Ngồi ở một bên khác, đám người Ngọc Dương Tử đến đây xem thấy như vậy cũng rất kinh ngạc, vội vàng đứng dậy. Có người trong đám mở miệng định hỏi, nhưng thấy bầu không khí nơi này cổ quái nên cuối cùng vẫn yên lặng. Hàng Lập phát hiện khác thường nhưng cũng giống như mọi người chung quanh, vẫn ngồi xếp bằng ở trên cái bồ đoàn, chẳng qua là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lên phía trên. Xảy ra chuyện gì vậy? Lông mày Kỳ Lương cũng nhăn lại, gã nghi ngờ hỏi. Trên Bạch Ngọc Đài, sắc mặt của Hồ Ngôn đạo nhân âm trầm, lão sải bước đi tới phía trước. Tên nam tử tóc vàng và nữ tử mang lụa đen không tham dự bố trí khốn trận, lập tức lắc mình một cái chắn trước người của lão. Các ngươi đang định làm cái gì? Chẳng lẽ muốn tạo phản? Hồ Ngôn đạo nhân giận tím mặt, mở miệng quát hỏi. Hai tên này nghe như vậy, đáy mắt hiện lên một tia xấu hổ, cũng không ai nói gì. Mà cả hai vẫn cản trước người lão, thực sự không có ý định tránh ra. Vừa nghe thấy như thế, trong mắt hiện lên vẻ kinh nộ, tuy đứng dậy nhưng cũng có chút cảnh giác đám đạo chủ bên cạnh, thoáng kéo giãn khoảng cách ra. Xem tình huống trước mắt này, trong 12 tên đạo chủ này, hiển nhiên chỉ có nàng và Hô Ngôn đạo nhân là bị che mắt không tham dự. Bên trong lồng giam, hai mắt của Bách Lý Viêm chậm rãi đảo qua mọi người, trên hai tay sáng lên hào quang đỏ thẫm. Thoáng một tiếng đằng, một luồng hỏa diễm nóng bỏng kịch liệt từ hai tay y sáng lên, đốt cái xiềng xích màu vàng quấn quanh. Liệt diễm phát ra hồng quang hừng hực, làn da y vốn sáng loáng như ngọc liền ánh lên một mảnh màu đồng hồng, phảng phất như là xích ngọc. Trận kim lân tỏa lông này không thể gì khốn ta lâu đâu, còn có thủ đoạn nào nữa, sao không tranh thủ thời gian mà sử dụng ra đi? Thanh âm Bách Lý Viêm chuyển sang lạnh lẽo, y mở miệng hỏi. Đám người Âu Dương Khuê Sơn nghe như vậy, giống như sớm đã thương lượng qua, tất cả đều ngậm miệng không nói, không ai tiếp lời. Một đám đệ tử ngoại môn trên quảng trường vẫn không rõ rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì, chẳng qua là chụm đầu ghé tai nhìn từ xa. Vì phần những đám trưởng lão phái khác đến đây xem lễ càng là kinh ngạc không thôi, không biết rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì nữa, nhưng hiển nhiên cũng đã nhận ra sự tình không đơn giản, nên cả đám an vị tại chỗ không làm ra cái cử động gì. Trên bầu trời cạnh Bạch Ngọc Đài, bên trong đóa cự hoa màu lam lơ lửng trên không, Thương Lưu cung chủ từ ghế dựa lớn màu vàng sớm đã đứng lên, nhíu mày nhìn về phía bên này, trong ánh mắt lộ ra mấy phần do dự. Đại công chủ nè, chúng ta có ra tay hay không vậy? Phía sau gã, tên thanh niên dung mạo thanh tú không thua nữ tử đi đến, thấp giọng hỏi. Không giỏi, cứ xem tình huống một chút trước đã rồi hãy tính. Nếu là chuyện nội bộ của Trúc Long Đạo, chúng ta là ngoại nhân thì không tiện nhúng tay vào. Hương Lưu công chủ trầm ngâm một lát rồi lắc đầu nói. Đúng lúc này sắc mặt của gã bỗng hơi biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chỉ thấy ở trên không trung đột nhiên xuất hiện một đám mây kim tuyến dài trăm trượng, lóe lên hào quang rồi bỗng nhiên biến lớn, hóa thành một mảnh kim quang chói mắt. Ở chính giữa kim quang hiện ra 20-30 bóng người. Trong đó người cầm đầu có gương mặt vuông vắn, mắt hiếp mũi nhỏ, trên mép có hai sợi râu dài nhỏ màu bạc, dáng người hơi cao gầy, y mặc trên người một kiện trường bào màu trắng tuyết, phía trên có thiêu hoa văn màu vàng, linh quang rạng rỡ, thoạt nhìn rất là bất phàm. Sau lưng y là 20-30 người nam nữ, đại bộ phận đều mặc trường bào màu trắng tuyết, chỉ có phục sức thì không quá giống nhau, nhưng khí tức trên người họ cường đại đến đáng sợ. Bọn này tập trung ở một chỗ khiến cho người ta có cảm giác như mưa gió nổi lên, mây đen uy áp làm hít thở không thông. Đột nhiên phát sinh biến cố, khiến cho mọi người Trúc Long Đạo không biết phải làm gì, lúc này đang vô cùng xôn xao. Khi tên nam tử râu bạc xuất hiện ở đỉnh Bạch Ngọc Phong, trừ Âu Dương Khuê Sơn và 10 tên Kim Tiên Đạo Chủ thì những người còn lại, kể cả Hô Ngôn Đạo Nhân và Vân Nghê đều biến sắc. Các trưởng lão nội môn lẫn đệ tử thân truyền ở bốn phía bậc thềm cùng mọi người ở xung quanh quảng trường tức thì cảm thấy có chút mờ mịt. Hiển nhiên đại đa số mọi người ở đây đối với thân phận của đám người nam tử râu bạc đột nhiên xuất hiện này và sự việc sau này sẽ phát sinh như thế nào thì đều không rõ ràng. Sắc mặt của Hàn Lập hơi trầm xuống, đồng thời thầm kêu xui xẻo, ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động. Tuy rằng hắn không biết rốt cuộc là ai, nhưng với vốn lịch duyệt của bản thân thì có thể nhìn ra được thân phận tên nam tử râu bạc này tuyệt không đơn giản. Thực lực của y chỉ sợ cũng không kém nhiều so với Bách Lý Viêm, đệ nhất đạo chủ của Trúc Long Đạo này. Thậm chí Âu Dương Khuê Sơn và 10 vị Kim Tiên đạo chủ có can đảm đột nhiên ra tay với Bách Lý Viêm, chỉ sợ có quan hệ không nhỏ với cái tên này. Nếu không hắn thực sự không nghĩ ra, đám người Âu Dương Khuê Sơn dựa vào cái gì? Mặc dù Bách Lý Viêm là đệ nhất đạo chủ Trúc Long Đạo, chính là người có tu vi cao nhất ở tông môn, nhưng quanh năm bế quan không xuất hiện, hầu như không quản Trúc Long Đạo. Thực tế người nắm giữ tông môn và tài nguyên lợi ích kỳ thực chính là những tên Kim Tiên đạo chủ này. Về điểm này, song phương cũng không có mâu thuẫn gì, thậm chí các đạo chủ này còn thu được nhiều lợi ích hơn y nữa. Hiện tại mặc dù y nhìn như bị nhốt, nhưng căn bản không có tổn thương gì. Chỉ cần cho y chút cơ hội tạm nghỉ thì y sẽ có cơ hội để không nhỏ có thể phá trận thoát khốn ra. Đến lúc đó, dù 10 người Âu Dương Khuê Sơn liên thủ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Bách Lý Viêm. Nhưng sau khi tên nam tử râu bạc xuất hiện, tình thế liền hoàn toàn khác. Thậm chí Hàn Lập có thoáng phát giác được, thần sắc trên mặt của đám người Âu Dương Khuê Sơn có chút biến hóa. Tuy nhiên nói đến cùng, hết thảy không có quan hệ gì với hắn, nên hắn cũng không muốn bị vạ lây thành cá ở trong chậu. Chẳng qua là tình thế bây giờ, bản thân hắn tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh mà thôi. Đang cân nhắc, ánh mắt của hắn đảo qua từng người trên không trung kia, mong phát hiện ra được thứ gì đó trên người những kẻ này. Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn tới một tên thanh niên cầm quạt trong đám người phía sau nam tử râu bạc, thì hắn liền cảm thấy trong đầu trầm một tiếng, đột nhiên nhói lên một cơn đau nhức. Hàn Lập nhịn không được cúi đầu xuống, lấy hai tay xoa nhẹ lên huyệt thái dương. Tên thanh niên kia có dung mạo tuấn mỹ, mặc trên người trang phục màu bạc, phía trên có thiêu tranh hoa, chim, cá, trùng, thoạt nhìn cực kỳ hoa mỹ. Gã khẽ phe phẩy cây quạt xếp bạch ngọc trong tay, trên mặt mang theo vẻ tiêu ý, ánh mắt như tùy ý từ trên không trung nhìn lướt qua, nhưng xem đám người phía dưới quảng trường như con sâu cái kiến, chỉ là liếc qua sau đó chuyển hướng nhìn lên phía bạch ngọc đài trên cao. Hàn Lập xoa nhẹ thái dương một hồi lâu, tựa hồ giảm đau một chút, nhưng không ngẩng đầu lên nhìn tên đó, mở sâu trong ánh mắt hiện lên một tia kinh sợ không dễ phát giác ra. Tuyết Oanh bái kiến công chủ. Ngay lúc này ở phía giảng kinh đài bên kia, Tuyết Oanh bỗng nhiên mở miệng chào hỏi cái tên nam tử râu bạc. Lời vừa dứt, toàn trường náo động. Có thể được vị phó cung chủ Bắc Hàn Tiên Cung Tuyết Oanh này xưng là cung chủ, thân phận tên đó tự nhiên là rõ rồi. Đúng là vị cung chủ Bắc Hàn Tiên Cung hiện tại, Tiêu Tấn Hằng. Tiêu Tấn Hằng chỉ khẽ vuốt cằm, sau đó ánh mắt nhìn về phía cái lồng giam màu vàng bên dưới, vừa vặn đón nhận ánh mắt của Bách Lý Viêm từ trong lồng giam nhìn lại. Khóe miệng của gã hơi hiện lên một tia cười lạnh, còn trong mắt của Bách Lý Viêm tức thì hiện lên một tia hàn mang. Trên đài cao, Ngọc Dương Tử và Mặc Phu Tử liếc nhìn nhau. Trong mắt mỗi người đều thấy một tia kiên kỵ, bộ pháp vội vàng xê dịch rời xa cái chỗ rắc rối ở giữa đài cao này. Những người còn lại cũng giống như hai người bọn họ lùi về phía sau, để lại ở chính giữa một khoảng trống. Tiêu công chủ, lúc trước do mâu thuẫn nội bộ Trúc Long Đạo, Lạc Mỗ là ngoại nhân nên không tiện tham dự. Hiện tại những cái điệu bộ này, tựa hồ Bắc Hàn Tiên Cung muốn nhúng tay vào việc này, thì cũng phải cho tất cả mọi người ở đây một cái công đạo chứ. Thương Lưu Cung cung chủ Lạc Thanh Hải ngửa đầu nhìn về phía đám người tiên cung, chậm rãi mở miệng nói. Bách Lý Diêm là trọng phạm từ Luân Hồi Điện, bị thiên đình truy bắt, bổn cung phụng mệnh truy nã. Lý do này Lạc đạo hữu cảm thấy đã đủ chưa hả? Tiêu Tấn Hành lạnh lùng nói. Dứt lời, tay của gã phun lên, một đạo kim quang lóe lên tức thì bay lên bầu trời, là một quyển trục màu vàng. Quyển trục lóe lên hào quang, phía trên hiện một mảnh chữ to màu vàng, có nội dung giống như lời Tiêu Tấn Hành nói, chính là lệnh truy nã Bách Lý Viêm. Nghe đến tên Luân Hồi Điện, rất nhiều chân tiên của Trúc Long Đạo đều có vẻ mặt mờ mịt, căn bản không biết là gì, ngay cả Ngọc Dương Tử cũng lộ ra vẻ không rõ ràng cho lắm. Chỉ có ở chỗ sâu trong ánh mắt của hai người Mạc Phu Tử và Lạc Thanh Hải là hiện lên một tia dị sắc không thể thấy. Mạc Phu Tử truyền âm cho Hô Ngôn Lão Đạo, nói một tiếng có lỗi rồi bay ra khỏi phạm vi Bạch Ngọc Đài Cao. Lão vung tay áo bào, gọi ra nghiên mực khổng lồ, đáp lên phía trên, rồi cưỡi nó bay đi xa, căn bản không muốn có bất kỳ dây dưa rễ má nào với cái nơi này cả. Còn khóe mắt của Lạc Thanh Hải hơi co lại một chút, ánh mắt nhìn thật sâu vào Bách Lý Viêm, trầm mặt lại nhưng có vẻ chưa định rời đi lúc này. Đám người Ngọc Dương Tử cũng không ngu dốt, thấy tình hình này liền biết sự tình ở đây không thích hợp xen vào, vội vã hóa thành lưu quang phi độn về hướng xa. Chỉ có rất ít người không cưỡng lại được lòng hiếu kỳ nên bay ra ngoài trăm dặm liền dừng lại, lơ lửng đứng ở trên không, từ đằng xa quan sát đến. Đối với hành vi của những người này, đám người của tên nam tử râu bạc của Bắc Hàn Tiên Cung cũng không ngăn cản. Ô Dương Khuy Sơn, các ngươi thật sự muốn phản bội ta sao? Bách Lý Viêm thu hồi ánh mắt lại, nhìn về phía tám tên Kim Tiên Đạo Chủ đang nhúc mình, trầm giọng hỏi. Ngọn lửa đỏ trên người y cuồn cuộn khởi động, nổi lên từng trận bức xạ nhiệt kinh người, không ngừng đốt cháy xiềng xích ở trên người. Nhưng chẳng biết tại sao những xiềng xích màu vàng kia thoạt nhìn lại không có chút sức mẻ nào, cũng không có chút dấu vết bị cắn đứt nào cả. Đám người Âu Dương Khuê Sơn hiển nhiên cũng không cảm thấy nhẹ nhõm gì, trên trán tất cả mọi người đều chảy mồ hôi ròng ròng. Không ai dám có nửa điểm lơi lỏng, tay đánh pháp quyết, cố hết sức củng cố cái lồng giam do xiềng xích màu vàng tạo thành. Bạch Lý đạo hữu nè, mặc dù thực lực của chúng Long Đạo chúng ta mạnh mẽ, nhưng cũng khó có thể chống lại tiên cung. Sau lưng bọn họ là thiên đình, chúng ta có cái gì? Chúng ta không thể trơ mắt nhìn toàn bộ Trúc Long Đạo bị hủy diệt cùng ngư được. Âu Dương Khuê Sơn hít một hơi thật sâu, nói như thế. Các người thì sao? Cũng như vậy hả? Ánh mắt của Bách Lý Viêm nhìn về phía 36 phó đạo chủ ở sau lưng những người này, mở miệng hỏi. Những tên này nghe như vậy vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng. Cùng lúc đó, hơn ngàn người ở bốn phía trên bậc thềm cũng lâm vào cục diện khó xử. Bọn họ dù không rõ lắm điều cung chủ tiên cung nói, nhưng với vốn lấy kiến thức lịch duyệt của họ thì cũng đã đoán ra được một ít sự tình rồi. Lúc này có không ít người nảy sinh ra tư tưởng bỏ chạy. Dù sao bọn họ cũng không nguyện không công dây dưa vào cái loại tranh đấu của cấp bậc kim tiên. Nhưng những người tiên cung ở trên bầu trời kia, mặc dù nhìn như thần thái tự nhiên, tư thế như xem cuộc vui, nhưng ánh mắt lại không ngừng quét xuống phía dưới, gây áp lực nặng nề. Hàn Lập ở trong đám người thỉnh thoảng nhìn lên phía những người tiên cung ở trên bầu trời, không biết suy nghĩ điều gì. Giờ phút này Kỳ Lương cũng trầm mặt lại, hiển nhiên sự tình lúc này không phải một vị trưởng lão chân tiên cảnh như gã có thể tham dự được. Cả tòa đài cao lập tức lặng ngắt như tờ, người người đều biến thành trầm mặc không nói, bầu không khí tràn đầy áp lực. Ô Dung Khuê Sơn, còn chưa động thủ thì còn đợi tới khi nào nữa? Tiêu Tấn Hàn bỗng nhiên mở miệng nói, thanh âm không lớn lại tràn ngập một loại uy nghiêm không thể nghi ngờ. Đám người Âu Dương Khuê Sơn không đáp lời, nhưng một tay cầm lấy cái xiềng xích màu vàng, một tay thì bắt đầu bấm pháp quyết. Một cổ chấn động mãnh liệt từ trên người 10 tên kim tiên phóng lên trời, trải rộng phạm vi trăm dặm trong hư không. Những nơi chấn động đi qua, hư không giống như mặt nước nổi lên rung động mà mắt thường có thể thấy được. Cảnh sắc cũng lộ ra chút mơ hồ không rõ. Lồng giam màu vàng trong chấn động kia chợt hiện lên kim mang trên bề mặt. Ở trên lại ngưng kết từng sợi dây nhỏ màu vàng như vô số cái vòi chằng chịt đâm về phía của Bách Lý Viêm. Ngay lúc này ở hướng Tây Nam, sau lưng một hôi bào lão giả khống chế xiềng xích màu vàng, đột nhiên sáng lên một mảnh hào quang trắng như tuyết. Một hoa ảnh của đóa tuyết liên cực lớn từ trong hư không hiện ra. Khóe mắt của Âu Dương Khuê Sơn liếc thấy cái màn này, lập tức kinh hãi lớn tiếng kêu. Dân ơi, không được! Lời gã còn chưa dứt, bên trong hoa ảnh tuyết liên chớp động hào quang, ở giữa bỗng nhiên hiện ra một đạo chưởng ấn trong suốt như ngọc, trắng như tuyết, đánh vào phía sau lưng của tên kim tiên đạo chủ kia. Trong lòng bàn tay của nàng ngưng tụ ra một viên châu ống ánh, trong nháy mắt đã đến gần lưng của lão già chợt nổ tung, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, gào thét hình thành một cái vòng hào quang chói mắt trắng như tuyết. Hồi bào lão giả đang khống chế đại trận xiềng xích, tâm thần vốn là đã hao phí rất nhiều rồi. Mà cái tên nam tử tóc vàng và nữ tử mang lụa đen chủ yếu phòng bị Hôn Ngôn đạo nhân, căn bản không nghĩ tới Vân Nghê sẽ có hành động ra tay không khôn ngoan như thế. Do bất ngờ không kịp đề phòng, lão chỉ kịp phóng xuất ra linh quang hộ thể, căn bản không kịp xuất ra bất kỳ pháp bảo nào, liền bị một chưởng vỗ vào phía sau lưng. Chỉ nghe một tiếng bịch vang lên, linh quang trên người lão giả bỗng nhiên tan rã. Lão lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây, không tự chủ được bay về phía trước, đâm vào cái lồng da màu vàng đang vây khốn Bách Lý Viêm. Tuy rằng một tay của lão vẫn nắm chặt sợi xiềng xích màu vàng, nhưng cái tay bấm niệm pháp quyết kia cũng đã buông lỏng ra. Sau một khắc, lồng da màu vàng sáng bóng rung lên, Bách Lý Viêm ở trong đó phát ra từng tiếng cuồng tiếu chấn động ngàn dặm, hai mắt rực rỡ xích mang, bắn ra hai đạo xích quang giống như thực chất. Cùng lúc đó, khí tức trên người của y cũng tăng mạnh. Trên bầu trời, Tiêu Tấn Hằng hừ lạnh một tiếng, đại thủ đột nhiên vung xuống dưới, ống tay áo rộng thùng thình, dù không gió cũng tự động tung bay. Một đạo phù lục chữ triện lập lòe kim quang từ trong tay bắn nhanh ra. Phía trên dập dần từng trận pháp tắc chấn động, giống như đạo lệnh tiễn bắn thẳng về cái lồng da màu vàng. Hôn Ngôn đạo nhân thấy như vậy, không nói hai lời, giơ một tay lên, phóng ra một viên cầu màu xanh phủ đầy phù văn, đồng thời cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu lên trên. Hầu như cùng một thời gian này, nam tử tóc vàng vốn đang ngăn ở trước người Hôn Ngôn, lập tức khẽ vẫy tay, kim luân sau lưng của gã lập tức phóng lên trời, xoay tròn thích mù, phóng thẳng đến viên cầu. Về phần nữ tử mang cái lụa đen, tức thì thân hình ả hóa thành một vệt bóng đen, bay vọt về phía của Vân Nghi. Hôn Ngôn đạo nhân trợn hai mắt lên, râu tóc dựng đứng, hai tay mãnh liệt bấm niệm pháp quyết, miệng hô khẽ một tiếng. Nhanh! Chỉ thấy viên cầu màu xanh dính vào máu tươi, phía trên hiện ra từng đạo kim văn dày đặc, bỗng nhiên sáng rõ, mơ hồ một cái liền biến mất không thấy. Kim luân do tên thanh niên tóc vàng tế ra căn bản không cách nào đuổi kịp. Tiếp theo, trong nháy mắt, viên cầu màu xanh đột nhiên xuất hiện ở sát đạo phù lục màu vàng kia. Ánh sáng kim văn trên đó trong nháy mắt đạt đến cực đỉnh, rồi trực tiếp nổ tung. Chỗ ánh sáng màu xanh nổ ra, bay lên một đoàn mây mù màu xanh cực lớn, hóa thành một mảnh sóng khí tràn đầy vô cùng mãnh liệt, cuốn về bốn phương tám hướng. Không đợi cho mây mù màu xanh tản ra, phía dưới bỗng nhiên có một đạo kim quang xẹt đến. Trên cái tấm phù lục màu vàng luôn lập lòe hào quang không hư hao chút nào, tiếp tục bay về phía cái lồng giam. Khi tấm phù lục kia sẽ rơi vào trong lồng giam màu vàng, thì trong hư không chợt có một đạo kiếm quang trong suốt, mắt thường không cách nào thấy rõ, như là nước róc rách chảy qua, đánh lên phía trên nó. Chỉ là vang lên một tiếng phốc. Khi mà hầu như tất cả mọi người không chú ý, đạo kiếm quang như nước chảy kia cũng đã tiêu tán vô hình. Mà cái phù lục màu vàng bị đánh trúng kia khiến cho đường bay của nó bất tri bất giác cũng đã chết đi. Tuy rằng vẫn đang rơi thẳng xuống phía dưới, nhưng căn bản lại không có khả năng rơi xuống phía trên lồng giam. Hết thảy mọi việc như dài dằng dặc, kỳ thực chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Trên quảng trường, tu sĩ cấp thấp thì không cần phải nói, còn hơn ngàn tu sĩ chân tiên cảnh trúc long đạo ở trên bậc thềm. Cũng bị cái loại giao phong tốc độ như ánh sáng trước mắt này làm cả kinh. Sắc mặt đại biến, cầm như hến. Trong đôi mắt của Hàng Lập tức thì lóe lên một tia lam mang. Với thị lực của mình, tất nhiên hắn nhìn thấu triệt cái màn này. Cung chủ Bắc Hàng Tiên Cung, Tiêu Tuấn Hàng thả ra cái tấm phù lục màu vàng huyền diệu dị thường, có thể bỏ qua một kích uy lực không tầm thường của Hôn Ngôn lão đạo, nhưng lại bị đạo kiếm quang trong suốt do cung chủ Thương Lưu Cung Lạc Thanh Hải phất tay phát ra phá giải. Tuy trên danh nghĩa Tiên Cung là thế lực lớn nhất chấp chưởng Bắc Hàng Tiên Vực, nhưng hiển nhiên trong đó quan hệ cùng Thương Lưu Cung có chút vi diệu. Ít nhất cái vị cung chủ Tiên Cung, Tiêu Tấn Hàng cũng không thể xem thường Lạc Thanh Hải được. Trên bầu trời, Tiêu Tấn Hàng nhàn nhạt liếc nhìn Lạc Thanh Hải, trên mặt nhìn không ra thần sắc có biến hóa gì. Thân hình mơ hồ một cái, từ cái đám mây hạ xuống, y bay thẳng đến phía Bạch Ngọc Đài cao. Đôi mắt của Lạc Thanh Hải khẽ nhúc nhích, lồng tay áo chậm rãi thu lại, vung tay áo lên, quay người ngồi trở lại trên ghế rồng màu vàng. Chỗ đóa hoa lớn màu thủy lam vẫn như cũ không nhúc nhích, lơ lửng ở giữa không trung, cũng không có ý định rời đi. Phía trên có hơn 10 tên tu sĩ áo lam, bộ dáng gặp biến nhưng không sợ hãi chút nào. Tiêu Tấn Hàng chưa kịp hạ xuống, chỉ nghe một tiếng rồng gầm bỗng nhiên vang lên. Bách Lý Viêm bị khốn ở trong lồng giam, trong đôi mắt y ngưng thực hỏa diễm, tay y móc thành trảo, đột nhiên giơ lên, đánh tới cái lồng giam màu vàng phía trước người. Bề mặt của trảo thủ hiện lên liệt diễm vàng rồng cháy hừng hực. Theo tiếng gió gào thét, ngưng tụ thành một cái đầu rồng cổ quái dữ tợn. Đầu rồng phun ra hơi thở rồi đột nhiên lao mạnh một chỗ trên lồng da màu vàng. Một tiếng nổ rầm rung trời. Một cục kim trụ ở chính giữa lồng da màu vàng bị cái đầu rồng liệt diễm dữ tợn há cái miệng khổng lồ nuốt mất. Phù văn màu vàng phía trên liệt diễm hừng hực không ngừng tuôn ra, tiếp theo biến hình vặn vẹo rồi hoàn toàn tan vỡ. Giống như nhà bị phá mất cục trụ. Sau khi cục kim trụ thứ nhất bị hủy, thì ngay sau đó vài cục kim trụ khác liên tục sụp đổ, khiến cho cả tòa lồng da màu vàng giống như một tòa nhà nghiêng ngả sụp xuống. Trên bạch ngọc đài cao, một vòng hào quang màu vàng vô cùng chói mắt ầm ầm nổ tung. Hơn 10 cái hư ảnh đầu rồng lập tức trùng kích bốn phương tám hướng, hóa thành một cổ khí thế vô cùng mạnh mẽ vỡ bờ tràn ra. Những nơi nó đi qua, hư không nổi lên từng trận kim mang có chút mơ hồ. Ngay sau đó, nương theo một tiếng vang thật lớn, mang sáng cấm chế bao phủ toàn bộ ngọn núi triệt để chấn động tan vỡ. Phía dưới, nửa tòa bạch ngọc đài cao cũng ầm ầm nứt vỡ. Tâm thần tám tên kim tiên đạo chủ điều khiển cấm chế rung mạnh, cả bọn vội vàng gọi ra pháp bảo hộ thể ngăn cản trước người. Dưới trùng kích cuồng bạo, thân thể bọn họ vẫn không tự chủ được, bắn ngược ra ngoài. Mấy người ở giữa vừa lúc bị hư ảnh đầu rồng đánh trúng, vòng bảo hộ pháp bảo trước người trực tiếp vỡ tan, bọn chúng há miệng phun ra máu tươi, rơi thẳng xuống phía dưới. Thân ảnh của Hồ Ngôn đạo nhân nhoáng một cái, lách mình đến bên cạnh Vân Nghê đang giằng co cùng với nữ tử lụa đen. Dùng xích hà khẽ quấn ngăn lại mấy cái đạo hư ảnh đầu rồng, rồi lão cùng nàng bay xuống bạch ngọc đài. Còn lại hơn 30 tên phó đạo chủ, tuy được hơn 10 tên kim tiên đạo chủ che chắn phía trước người, nhưng từng tên một bị dư chấn do vụ nổ của bạch ngọc đài cao làm ảnh hưởng, nghiêng ngã trái phải, nhưng cũng thừa cơ hội đó mà phi độn ra tứ phía. Kể từ đó, hơn ngàn tên tu sĩ chân tiên cảnh ở bậc thềm cũng thừa dịp hỗn loạn tẩu tán ngay lập tức. Cả bọn vội vã thi triển thủ đoạn, hóa thành độn quang đủ loại màu sắc, chạy trốn tứ tán. Dù sao lúc trước có chỗ cố kỵ người tiên cung nên không ai dám bỏ chạy đầu tiên, để tránh trở thành cái đích bị tấn công, tất cả mọi người đang chờ đợi cơ hội này. Hàng Lập và Kỳ Lương lẫn lộn trong đám người cũng chọn một hướng vội vã bỏ chạy. Vô số băng tinh toái thạch nổ tứ tán, gần 10 vạn tu sĩ cấp thấp ở bốn phía quảng trường đều thần sắc đại biến. Một số người phản ứng nhanh một chút, sớm đã tế ra pháp bảo, độn quang rời đi. Những người còn lại phản ứng hơi chậm, nhưng cũng bắt đầu tẩu tán ngay lập tức. Trong lúc nhất thời, trên Bạch Ngọc Phong xuất hiện ngàn vạn lưu quang bay vụt bốn phía, như pháo nở rộ trên bầu trời, sáng lạng vô cùng. Trên bầu trời cạnh Bạch Ngọc Phong, Lạc Thanh Hải một tay kết pháp quyết, lập tức sáng lên một cái màn nước màu lam, bao phủ đóa hoa lớn màu lam vào trong. Khi cơn cuồng phong quét tới, nó chẳng qua chỉ hơi rung động một chút rồi khôi phục nguyên trạng. Bên kia, Phó Cung Chủ Thiên Cung, Tuyết Oanh cũng giơ tay áo lên. Lập tức bên ngoài xe kéo màu trắng bạc xuất hiện một vòng bảo hộ hơi mờ, như một cái lồng bao phủ bên ngoài. Ánh mắt ả liền chuyển một cái, rơi vào trên người của Lạc Thanh Hải cách đó không xa. Lạc Thanh Hải phản phất như không thấy ánh mắt của Tuyết Oanh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bộ dạng bình chân như vậy. Triều Tấn Hàn đuổi sát xuống, như không thấy sóng khí trùng kích tới, tốc độ không giảm chút nào, liên tục lao xuống phía dưới. Lại thêm một tiếng nổ. Quanh khuôn mặt của Tiêu Tấn Hàn toát ra hàn khí âm u, trong hư không sương trắng bốc lên, ngưng kết thành một tòa băng phong màu trắng cực lớn, có xu thế như thiên quân vạn mã trung trung điệp điệp đập vào cái bạch ngọc đài cao. Bạch ngọc đài cao vốn đã sụp đổ hơn phần nửa, nào chịu được cú đập mạnh như vậy, lần này hoàn toàn nổ tung, toàn bộ ngọn bạch ngọc phong cũng theo đó mà chấn động kịch liệt. Bên ngoài bạch ngọc phong, Hàn Lập một bên theo dòng người bay vút ra ngoài, một bên thì nhìn về phía trung tâm ngọn núi ở xa xa. Chỉ thấy chỗ đó băng tinh và đống đá vụn chất đống thành núi, đã là một mảnh hỗn độn ngổn ngang. Đúng lúc đó, phía dưới băng tinh bỗng nhiên sáng lên hào quang đỏ thẫm. Ngay sau đó, chợt nghe tiếng keng vang lên sắc nhọn. Một cổ xích diễm dài có kích thước cỡ cánh tay người trưởng thành, từ phía dưới băng tinh phóng lên, nó nổ tung ra, trực tiếp tách đống băng tinh và đá vụn như ngọn núi nhỏ thành hai nữa. Một tiếng hét to vang lên, thân ảnh của Bách Lý Viêm từ trong núi băng bị phá vỡ bay vút lên. Xích diễm bắt đầu nổi lên tứ phía, gã bay vút về phía hai người Hô Ngôn đạo nhân. Cổ tay của Tiêu Tấn Hàn rung lên, trong lòng bàn tay hiện ra một thanh trường kiếm ống ánh. Phía trên có một làn sương mù sáng như tuyết trắng quấn quanh như con rắn, y hướng phía dưới mà bổ kiếm xuống. Chỉ thấy giữa không trung, biển mây bốc lên, mấy trăm đạo hàn khí màu trắng ngưng tụ thành hình dáng như là mãng xà khổng lồ, vặn vẹo uốn éo như là quần lông xuất du ép xuống đầu của Bách Lý Viêm. Tiêu Tấn Hàn, muốn bắt ta hả? Cứ thử xem! Bách Lý Viêm hét to một tiếng, trong tay cầm một thanh trường kiếm lượn lờ xích viêm, gã bấm kiếm quyết, hoành kiếm quét một cái. Trong hư không lan tỏa ra một cỗ khí tức nóng rừng rực. Mấy trăm cục hỏa diễm lớn từ từ hiện ra trong hư không trước người của gã, trực tiếp khuấy đảo đám hàn khí mãng xà trắng. Một hồi âm thanh tiếng sấm sét liên tục vang lên. Trên trời cao, xích diễm thiêu đốt hừng hực đang trùng kích với băng tinh cao vạn trượng. Mỗi thứ chiếm cứ một nửa bầu trời. Trên quảng trường đã sớm trở nên hỗn loạn. Lạc đại công chủ, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn khuấy cái dũng nước đục này làm khó dễ bắt hàng tiên cung ta sao? Giữa không trung, Tuyết Oanh đột nhiên mở miệng nói. Tuyết tiên tử đang nói cái gì vậy? Lạc mẫu nghe có chút không hiểu đó. Lần này chẳng qua ta mang vài tên đệ tử tới đây tham quan học hỏi mà thôi. Giữa các ngươi có mâu thuẫn cái gì? Có liên quan gì đến Thương Lưu cung ta chứ? Lúc này Lạc Thanh Hải mới thản nhiên liếc nhìn Tuyết Oanh, chậm rãi nói. Lý Diệt, Đồng Kiệt, mấy người các ngươi tìm Hôn Ngôn đạo nhân. Tuyết Oanh nghe như vậy, ánh mắt liếc sang bên cạnh là một gã nam tử ngự kiếm dáng người cao gầy và một gã đại hán râu quai nón phân phó. Dông! Lưu Việt lên tiếng rồi cùng mấy người bên cạnh phi thân rời chiếc xe kéo màu trắng bạc bay về một hướng. Lạc đại công chủ, thiếp thân đi trước một bước đây. Tuyết Oanh nói xong liền thu lại chiếc xe kéo màu trắng bạc, hóa thành một đạo bạch hồng, đuổi tới phía Tiêu Tấn Hàn và Bách Lý Viêm ở bên kia. Chung quanh quảng trường Bạch Ngọc Phong giờ phút này, khắp nơi sớm đã trở nên hoang tàn. Thi thể hài cốt đầy đất, thân hình của Hồ Ngôn đạo nhân lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn lên bầu trời nơi Bách Lý Viêm đang giao phong cùng với Tiêu Tấn Hàn, còn Vân Nghê đang đứng sóng vai cùng lão. Ngay lúc này, một phủ ảnh màu đen to lớn từ trên trời giáng xuống, những nơi mà nó đi qua, hư không chung quanh vặn vẹo một hồi, truyền đến từng trận lực lượng. Hồ Ngôn đạo nhân sớm có dự liệu, bước một bước dài, kéo Vân Nghê qua, quanh thân lóe lên xích quang tránh sang một bên. Thanh cự phủ này phách không một cái, phủ ảnh to lớn nện vào mặt đất ầm ầm, lập tức khiến cho mặt đất rung mạnh một hồi. Trên quảng trường, mặt đất không ngừng nứt vỡ, rồi xuất hiện một cái rãnh cực lớn dài hơn ngàn trượng, sâu không thấy đáy. Không ít tu sĩ cấp thấp không kịp chạy trốn, ào ào bị cuốn vào trong đó, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã lập tức vẫn lạc. Ngay sau đó, tên đại hán râu quai nón Đổng Kiệt vung hai tay lên, một thanh khai sơn cự phủ khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, bảy tên tu sĩ tiên cung do tên nam tử ngự kiếm Lưu Việt cầm đầu đột nhiên xuất hiện ở bốn phía quảng trường, vây hai người Hôn Ngôn đạo nhân vào giữa. Tám người này lúc trước không biết dùng cái thủ đoạn gì che giấu tu vi, giờ phút này tất cả đều tản ra linh áp kim tiên cảnh. Trong đó khí tức của Lưu Việt và Đổng Kiệt càng vượt xa những người khác, chính là tu sĩ kim tiên cảnh trung kỳ. Những tên này không chút bận tâm tới cái đám đệ tử khác chưa kịp chạy thoát khỏi quảng trường, nhanh chóng thúc giục pháp bảo, phóng ra từng đạo linh quang hùng vĩ, phô thiên cái địa công kích hai người. Thế là chỉ trong chốc lát, hư không chấn động mãnh liệt, tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng, thanh âm kêu khóc không ngừng từ bốn phương tám hướng truyền đến, tử thương khó có thể tính toán. Cách đó không xa, Âu Dương Khuê Sơn quét mắt liếc nhìn tình huống hỗn loạn trên quảng trường, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, nói với mấy tên kim tiên đạo chủ bên cạnh. Trước hết thì giải cứu các đệ tử tông môn, cố gắng đừng để cho bọn chúng bị liên lụy. Mặc dù những người này bị ảnh hưởng do lúc Bách Lý Viêm phá khốn thoát ra mà thụ thương, nhưng dù sao tu vi cao thâm nên không có trở ngại gì. Cả bọn nghe như vậy, không nói hai lời liền phân tán ra, thì triển thủ đoạn triệu tập một ít phó đạo chủ và trưởng lão chân tiên kịp chạy xa. Vận chuyển pháp lực thần thông, bắt đầu chia đệ tử cấp thấp chút long đạo thành từng nhóm, đem ra khỏi khu vực quảng trường. Ở giữa quảng trường, Vân Nghê gọi ra Hoa Ảnh Tuyết Liên, phóng lớn đến mấy trăm trượng, bảo vệ nàng và Hô Ngôn đạo nhân chính giữa. Xung quanh có phong nhận, điện quang, hỏa cầu, kiếm quang không ngừng đánh vào, khiến cho cánh hoa không ngừng rung rinh, linh quang mặt ngoài nhanh chóng tiêu hao, mắt có thể thấy đang dần dần phai nhạt. Hô Ngôn đạo nhân đưa tay lên, hiện ra một tòa bảo tháp màu đen, ngón tay chỉ vào thân pháp. Tháp ảnh có hào quang màu đen phóng lớn ra, bao phủ hai người bọn lão và Hoa Ảnh Đóa Tuyết Liên vào bên trong. Công kích bên ngoài lập tức đánh vào bên trên tháp ảnh, phát ra trận trận âm thanh kim thạch. Ta có lý do nên nhất định phải đi theo Bách Lý đạo chủ mới ra mặt giúp cho gã. Nàng rõ ràng cái gì cũng không biết cả, hoàn toàn có thể giữ mình mà. Ở ngoài việc này là được rồi, sao phải liên lụy vào? Hôn Ngôn đạo nhân nhìn Vân Nghê ở bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng rồi nói ra. Luân hồi điện sao? Ta xác thực là không rõ chuyện gì đã xảy ra cả. Bất quá cũng không quan trọng đâu, chỉ cần ở cùng một chỗ với ngươi, vậy là đủ rồi. Cũng may là đứa bé Tố Diện kia ở cùng một chỗ với Phụng Nghĩa, ta cũng bớt lo lắng rồi.